cách rồi, lòng đầy thương nhớ. Phút giây chia tay tạm xa, bạn ơi xa từ, hẹn gặp ngày sau. Dẫu xa nhưng trong lòng ta còn ghi khắc sâu ngày vàng thân. Tạm biệt từ đây. Ngày vui bên nhau.